Hiệp nữ Khuynh Thành, quyển 2 chương 37, Điện Yêu Hoàng, gocchuyenaudio.com. Yêu Hoàng tâm trạng lúc này đang vô cùng hưng phấn thì bị một loạt những thông báo của đám yêu binh làm cho mất hứng, khuôn mặt lập tức biến sắc, bẩm báo Kim Bằng cùng Kim Sán chỉ còn cách 1.000 dặm. Bẩm báo, Kim Bằng cùng Kim Sán chỉ còn cách 800 dặm. Bẩm báo, Kim Bằng cùng Kim Sán chỉ còn cách 500 dặm. Sắc mặt Yêu Hoàng càng lúc càng khó coi, hắn không ngờ được tên Kim Sán Đố lại dám phản bội mình, khiến tình thế vốn đã nắm chắc trong tay phút chốc biến chuyển. Được lắm, đã có gan dám phản bội lại hắn thì hắn nhất định phải cho Kim Sán phải hối hận. Dẫn người đi giết sạch thôn Kim Bằng cho ta. Chấm, Yêu Hoàng lạnh lùng hạ lệnh, tên yêu binh phụ trách thông tin tái mét mặt mày, hắn không có nghe lầm chứ. Yêu Hoàng lại hạ lệnh giết sạch thôn Kim Bằng. Chưa nói đến số lượng, chỉ nói tới công lực thôi cũng đủ để tiêu diệt chục đoàn yêu binh rồi ấy chứ. Sợ gì hả, chẳng qua chỉ là vài trăm con Kim Bằng thôi mà. Mặc Kỳ, ngươi đem tộc Côn Bằng cùng tộc Cốt Điêu đi giết sạch bọn Kim Bằng cho ta. Chấm, Mặc Kỳ nghe Yêu Hoàng chỉ định mình đi có chút e ngại nói. Yêu Hoàng, chuyện này e không ổn, tộc Kim Bằng dù sao cũng thuộc hoàng tộc, họ lại không phạm tội lớn gì, nếu cứ như vậy mà giết. Yêu Hoàng cao mày hừ lạnh nói. Mặc Kỳ, ngươi dám không nghe lệnh ta? Nếu tộc Kim Bằng chết rồi thì không phải ngôi vị Yêu Hoàng nhiệm kỳ tiếp theo sẽ thuộc về tộc Côn Bằng nhà ngươi sao? Mặc Kỳ im lặng, Yêu Hoàng thấy vậy liền nói tiếp. Lợi hại như thế nào, ngươi cứ tự suy nghĩ đi. Mặc Kỳ do dự, nếu giành được ngôi vị Yêu Hoàng thì thật sự là sức hút quá lớn rồi. Mặc Kỳ, bây giờ ngươi không đi chờ đến khi Kim Bằng cùng Kim Sán đánh đến đây, cộng thêm tộc Kim Bằng thì ngươi nghĩ rằng chúng nó sẽ bỏ qua cho tộc Côn Bằng sao? Yêu Hoàng vốn là kẻ được lai tạp giữa tộc Kim Bằng cùng Côn Bằng, lời nói của hắn đương nhiên khiến Mặc Kỳ có chút lo lắng, Mặc Kỳ đắn đo suy nghĩ rồi cuối cùng cũng nghiến răng nói. Được, bây giờ tôi sẽ đi. Khóe miệng Yêu Hoàng nhếch lên nụ cười nham hiểm, nhìn theo bóng lưng của Mặc Kỳ xa dần, trong đại điện không ngớt có yêu binh ra vào thông báo vị trí hiện tại của Kim Bằng cùng Kim Sán. Ha ha, cứ việc đến đây, Kim Bằng, Kim Sán, hôm nay ta sẽ bắt các ngươi phải vùi xác nơi này. Yêu Hoàng là yêu thú cấp 9, lại tạp giữa hai tộc Kim Bằng cùng Côn Bằng nên cực kỳ cường hãn. Con trai hắn là Mạc Kha cũng đạt tới cấp 8, dũng mãnh không kém gì hắn. Phụ Hoàng, lẽ ra lúc đầu Phụ Hoàng nên giết luôn con Kim Bằng kia đi mới đúng. Lúc đầu là ta e sợ tộc Kim Bằng gây náo loạn mới không giết con Kim Bằng đó, thật không ngờ tính qua tính lại thành ra thế cục bây giờ. Nếu trách thì phải trách gã Bắc Đế quá kém cỏi, ngay cả một con Kim Bằng mà cũng không giết nổi. Hừ, một làn khí liêu cực mạnh đột ngột bao phủ đất trời, Yêu Hoàng đoán ngay là Kim Bằng cùng Kim Sán đã đến gần đại điện. Mạc Kha, con hãy tạm lánh đi, ở đây chỉ cần mình Phụ Hoàng thôi cũng đủ rồi. Phụ Hoàng, con Kim Bằng ấy tuy mới chỉ là yêu thú cấp 5 nhưng lại có sức mạnh kinh người, nếu có thêm Kim Sán nữa thì Nhi Thần nghĩ vẫn là để Nhi Thần giúp Phụ Hoàng một tay đi. Sợ gì chứ, chẳng phải bên ngoài còn rất nhiều yêu binh đó sao? Yêu Hoàng căn bản không coi Kim Bằng cùng Kim Sán ra gì, tộc Kim Bằng chết hết rồi thì sợ gì không đối phó nổi hai con Kim Bằng này chứ. Mấy con Bạch Hổ cùng Kim Ti báo cấp 6 vốn rất hận Kim Bằng nên lập tức xông lên hàng đầu nghênh chiến. gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này thì Kim Bằng đã bay tới đại điện, vừa qua cửa điện nó lập tức phi thẳng vào Yêu Hoàng. Tên cầu tặc dám lừa gạt tình cảm của ta, mau nộp mạng ra đây. Hừ, Kim Bằng, nhà ngươi ngu xuẩn đến nỗi bị ta lừa thì có thể trách được ai chứ? Yêu Hoàng nói rồi tàn ảnh nháng lên liền biến mất dạng. Kim Bằng, muốn giết ta thì phải xem ngươi có đủ bản lĩnh không đã. Yêu Hoàng đột ngột xuất hiện ở hướng khác nói. Kim Bằng nhếch mép cười quái dị. Bản lĩnh của ta tuy không cao bằng ngươi nhưng lòng can đảm của ta thì chắc chắn hơn hẳn ngươi rồi. Đúng thế, Kim Bằng xưa nay có biết sợ chết là gì chứ? Có kẻ nào có thể liều mạng hơn nó sao? Yêu Hoàng, ngươi là Yêu Hoàng nên cái mạng của ngươi rất quý giá phải không? Còn ta chỉ là một con Kim Bằng độc lai độc vãng, ta không có gì ngoài cái mạng còm này, cái thân xác này với ta chẳng có mấy giá trị. Hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi. Kim Bằng nói rồi nhếch mép cười, chiêu này là nó học được từ Khuynh Thành. Khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình thì phải có can đảm xem như mình đã chết rồi thì mới có thể tung ra hết sức mạnh được. Yêu Hoàng nhìn Kim Bằng liều chết xông đến mà không khỏi ngỡ ngàng, nhưng hắn cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn Kim Bằng chăm chú, ánh mắt như tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương nói. Đúng thế, mạng của ta rất quý giá nên ngươi nhất định phải chết. Làn khí liêu mạnh mẽ tràn ngập điện Yêu Hoàng, Kim Sán nhận thấy tình hình có vẻ không ổn thì vội nhìn sang Kim Bằng nhắc nhở. Kim Bằng, cẩn thận, ngươi nên tìm cơ hội chạy đi thì hơn, còn người thì sợ gì không có cơ hội báo thù chứ. Kim Bằng trợn mắt nhìn Kim Sán gào lớn, ngươi im mồm đi, đã quyết chiến thì chỉ có hai khả năng, hoặc là hôm nay hắn giết chết ta không thì người chết nhất định phải là hắn. Yêu Hoàng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa rồi bất ngờ biến thành một con côn bằng biến dị khổng lồ với đôi cánh dài rộng hơn chục thước lấp lánh kim quang. Yêu Hoàng tức tốc lao vào Kim Bằng, hôm nay hắn nhất định phải phanh thây, vặn cổ con Kim Bằng này cho nó vĩnh viễn biến khỏi thế giới này. Khuôn mặt Kim Bằng thoáng qua một nét cười nhưng vẫn bị Mạc Kha trông thấy, gã phút chốc giấy lên sự lo lắng, phong cách làm việc của Kim Bằng trước nay không theo lẽ thường, này hắn dám ngông nghênh như thế thì chắc chắn trong bụng đã có sẵn quỷ kế rồi. Kim Sán đứng gần đó thấy ánh mắt của Mạc Kha dán chặt lên người Kim Bằng thì có chút nghi ngờ, hai tay ông bắt giác nắm chặt thành quyền, làn khí lưu mạnh mẽ tản ra bao vây lấy Mạc Kha. Kim Sán, ngươi định làm phản sao? Mạc Kha lạnh giọng nhìn Kim Sán cảnh cáo hỏi. Kim Sán không dám, Kim Sán chỉ mong mọi người được công bằng mà thôi. Yêu Hoàng đã lựa chọn phân tài cao thấp cùng với Kim Bằng thì chúng ta nên tôn trọng họ, đúng không? Mạc Kha nghe Kim Sán nói mà chỉ cười khẩy. Quyết định, phụ hoàng ta quyết định hắn phải chết, nếu ngươi dám xen vào thì đừng trách ta không khách khí. Đúng lúc này thì một con tiểu kim bằng vỗ cánh bay đến, nước mắt ngắn dài kêu lên. Ông ơi, bọn chúng đã giết chết bà nội và cha mẹ cháu rồi. Thôn dân Kim Bằng đang chiến đấu với bọn chúng. Ông ơi, Kim Sán cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, bọn chúng lại cả gan dám ra tay với cả thôn Kim Bằng sao? Chúng lại dám giết vợ và con cháu ông sao? Mạc Kha nhìn con tiểu kim bằng mà tức giận không thôi, bọn Mạc Kỳ này làm ăn thế nào mà lại để cho thằng nhóc này trốn thoát chứ? Gocchuyenaudio.com, gã lập tức bay đến xuất trưởng đánh thẳng vào tiểu kim bằng vừa mới ra đời không bao lâu sao có thể chịu được một trưởng của Mạc Kha chứ? Mạc Kha, ngươi dám động tới cháu ta thì mau nộp mạng ngươi đây. Kim Sán nổi điên, toàn thân như một mũi dùi nhọn lao thẳng tới. Điện hạ, con kim ti báo thấy vậy lập tức kêu lên kinh hãi. Yêu Hoàng nghe tiếng hét lập tức ngoái đầu lại, chỉ nhìn thấy một mũi dùi khổng lồ kim quang lấp lánh đang xoay tít xuyên qua đầu Mạc Kha. Rất nhanh chóng có hai đạo kim quang bắn thẳng ra ngoài, một chính là Kim Sán, một chính là Kim Đan của Mạc Kha. Yêu Hoàng gầm lên tức giận, tên khốn đó dám giết chết đứa con trai cưng của hắn sao? Yêu Hoàng lao nhanh như chớp về phía tiểu kim bằng đang bị thương phía sau Kim Sán. Kim Sán dám cả gan giết con trai hắn thì hắn sẽ bắt Kim Sán tận mắt chứng kiến người thân duy nhất của hắn chết trước mặt hắn. Kim Sán kinh hãi chừng mắt nhìn định phi thân tới cứu tiểu kim bằng thì đã không còn kịp nữa. Nó là người thân duy nhất còn lại của ông, là đứa cháu duy nhất của Kim Sán. Không, tiểu kim bằng, Kim Sán hét lên thống khổ tiếng hét chất chứa oán hận, đau thương, không cam chịu hiện thực. Kim Bằng ở gần đó nãy giờ đã nghe hết chuyện tiểu Kim Bằng nói với Kim Sán khi nãy, nó không thể ngờ Yêu Hoàng lại có thể tàn độc đến độ có thể hủy diệt cả thôn Kim Bằng, con trai hắn chết cũng đáng kiếp. Còn bà ba già kia, nếu ngươi không ra tay thì ta sắp nguy đến nơi. Kim Bằng liều lĩnh dùng thân mình cản một trường của Yêu Hoàng, mặc dù trường lực này Yêu Hoàng chưa dùng hết công lực nhưng đã đủ khiến Kim Bằng phải ăn quả đắng. Kim Sán kinh ngạc nhìn Kim Bằng, ông không ngờ rằng Kim Bằng lại lao ra đỡ một trường này cho tiểu Kim Bằng. Kim Sán nhanh chóng định thần rồi tập trung toàn bộ công lực đánh thẳng vào Yêu Hoàng. Cách chương.